Kiếp Thiên Vận, chương 809, Hồ Lớn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ta cũng là lần đầu đối mặt Thanh Thiên Quyền. Lúc này mới nhìn rõ bảo vật này hiện ra kinh khủng dị tượng. Bao quát ta ở bên trong. Bao quát Tạ Mâu ở bên trong. Mọi người chúng ta đều cho khói xanh cho bọc lại. Những này khói xanh ở khắp mọi nơi. Cơ hồ chính là từ dưới đất xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khói xanh bên trong. Lão tổ bà đằng sau còn có nhất thiên cự đại khói xanh. Ta nghe trước đó Lạc Thanh cô nói là tòa rất lớn núi. Ta không phải địa tiên. Nhìn không ra ở trong đó mùi vị thực sự. Chỉ có thể tưởng tượng này phiến mê vụ bên trong. Xác thực ẩn giấu một tòa kinh khủng tiên sơn. Hết lần này tới lần khác ngoại trừ cái này. Lão tổ bà sở trôi nổi địa phương phía trước. Còn huyền không nổi lơ lửng một đoàn lục mịt mờ đồ vật. Cái đồ chơi này có chừng một cái gian phòng lớn nhỏ. Không ngừng xoay quanh. Phảng phất là cái thứ gì? Là tảng đá lớn? Vẫn là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đôi khi nhìn không thấy. Liền không sợ hãi. Mà Tạ Mâu nhìn thấy thứ này. Hai mắt phát sáng. Chật chật chật. Cùng đạo hữu ở chung mấy ngày. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo hữu Thanh Thiên Câu Đỉnh. Chính là sắc bén, vẫn được, lão tổ bà lạnh nhạt trả lời. Sau đó nhìn về phía ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nuốt ngụm nước bọt. Lão tổ bà sẽ không phải là không biết ta đi. Này Thanh Thiên Đỉnh nện xuống đến, ta chẳng phải là muốn chơi xong. Lão tổ bà nha, ngươi nhưng kiềm chế một chút. Tiểu tử thối, các ngươi chết đi, Thanh Thiên Quyền vừa ra. Há lại cho ngươi lại trốn. Quanh đi quẩn lại lại là một ngọn núi. Lặp đi lặp lại đều là một ngụm đỉnh. Tạ Mâu đắc ý nói. Sau đó quả quyết niệm chú. Phi kiếm lập tức ong ong hướng về Tử Y bên kia bay đi. Tử Y tránh chi chỉ e không kịp. Vội vàng dùng 8 đạo dây thừng cản nó. Kết quả lốp ba lốp bốp một hồi loạn hưởng. Dây thừng tất cả đều đánh bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may Yên Nhi cũng là thông minh. Làm huyết vân quan trực tiếp liền ngăn tại phi kiếm phía trước. Nhưng một tiếng bành tiếng vang. Huyết vân quan liền đụng bay. Quan tài trên người xuất hiện một viên hố sâu. Thế mà kém chút liền cho kích thấu. Nếu không phải Tử Y trước ngăn cản một chút. Chỉ sợ huyết vân quan liền muốn cho đánh rơi khí a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, này không đợi ta cùng Tử Y bọn họ phản ứng tới. Lại là hồng trung đồng dạng tiếng vang chấn động đến hai ta ù tai vang không ngừng. Đột nhiên nhìn sang, Tạ Mâu cả người cũng bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm. Bay lên cao cao Tạ Mâu đụng bắn đến trên mặt đất. Lại một lần nữa lan vài vòng. Thẳng đến nằm dạp trên mặt đất lúc. Mới một ngụm máu phun ra tới. Dãy rùa bỗng nhúc nhích. Tay chỉ lão tổ bà. Hai mắt trắng dã. Ngươi. Đạo hữu cớ gì tạp ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi muốn giết ta tàng tôn. Ta há có thể lưu ngươi. Lão tổ bà khẽ nâng người già, thần sắc đóng băng đến cùng một vũng tĩnh hồ, khí phách mười phần, Tạ Mâu trắng dã lại biến thành đen con mắt kinh ngạc chờ lão tổ bà. Sau đó run rẩy tay chuẩn bị lấy ra cứu mạng đan dược. Lão tổ bà căn bản không dung hắn ăn vào, lại dùng Thanh Thiên Đỉnh hung hăng đập một cái, mà toàn bộ mặt đất lập tức lõm xuống dưới. Lần này Tạ Mâu không chết cũng ném đi hơn phân nửa cái mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luyện hóa, ta lập tức nói. Tử Y 8 đầu dây thường lập tức cuốn đi. Đem Tạ Mâu trực tiếp lôi kéo qua đến ném vào huyết vân quan bên trong. Yên Nhi cũng bắt đầu cố gắng vận chuyển tiêu hóa đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ca ca, Yên Nhi nghĩ muốn kia kiếm hoàn. Yên Nhi ăn đủ chưa kiếm hoàn vị đắng. Biết thứ này lợi hại. Khó tránh khỏi nghĩ muốn luyện hóa Tạ Mâu đồng thời. Đem hắn toàn bộ cũng phục chế. Mà một khi sao chép, kia kiếm hoàn nàng muốn khống chế tự nhiên là không có vấn đề. Dù sao có Tạ Mâu khí tức ở bên trong. Ta lúc này niệm lên chú ngữ. Mà Tử Y cũng bắt tay đặt ở quan tài bên trên. Cấp tốc đem Tạ Mâu chuyển đổi thành tiên khí khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan tài lập tức kịch liệt lay động. Dù sao này huyết vân quan còn không phải tiên cấp bảo vật. Lưỡng nghi cảnh tu sĩ. Cho dù là gần chết cũng không phải rất dễ dàng luyện hóa. Đầu tiên, liền khác biệt phàm nhân. Lâu dài chìm đắm tiên khí. Sớm đã có chút năng lượng hóa. Không thuần túy là huyết nhục. Ta đối với lão tổ bà đương nhiên là vô cùng cảm ơn. Lúc này nghĩ muốn cùng với nàng nói lời cảm tạ. Cũng hảo hảo lại nhải hai câu. Trò chuyện biểu hạ tưởng niệm cảm tình. Lão tổ bà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói chuyện, người đến. Lão tổ bà lập tức liền ngăn lại ta nói tiếp. Ta nhìn lại, hoàn toàn không thấy được có cái gì. Nhưng lão tổ bà nói cái gì ta đương nhiên muốn làm theo. Mà chuyển đổi một lúc sau. Quả nhiên thấy nơi xa cấp tốc đến rồi khá hơn chút địa tiên. Ta không khỏi đối với lão tổ bà thực lực bội phục tới. Trần đạo hữu, đây là có chuyện gì? Tạ đạo hữu đâu? Lạc Thanh cô có chút kỳ quái. Nhìn quét hai bên, lại nhìn thấy ta không ngừng chuyển đổi ra tiên khí khối đến. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Tạ đạo hữu hẳn là cùng Trần đạo hữu cùng nhau a, đây là đi nơi nào? Sau đến Doãn Giật Hoa cũng là hiếu kỳ. Nhìn ta ngay tại chuyển đổi cái gì? Vội vàng đi tới. Tiểu tử, bên trong chứa cái gì? Đừng nói cho ta ngươi lại làm chuyện gì xấu. Cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ là đem Tạ Mâu luyện hóa mà thôi. Ta cười lạnh thành tiếng. Sau đó nhìn lướt qua hết thảy địa tiên. Mà vừa lúc này, huyết vân quan cũng là kịch liệt lay động. Nhấc quan tài quỷ hồn thể một hồi phiêu diêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết thảy địa tiên đều hít sâu một hơi. Liền Lạc Thanh cô cũng tạm thời có điểm không tin. Thậm chí không biết ứng đối đứng lên. Cái gì? Doãn Giật Hoa đột nhiên kinh hãi. Sau đó cấp tốc chạy hướng về phía huyết vân quan. Chuẩn bị tiến hành cứu người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậm, chậm đã. Doãn đạo hữu, Lạc Thanh cô vội vàng gọi lại Doãn Giật Hoa. Dù sao cũng là cùng thuộc một cái tiên môn. Mà Tạ Mâu bất quá là tán tu. Doãn Giật Hoa đột nhiên dừng bước. Lạc đạo hữu, cớ gì ngăn ta? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta sao không hỏi trước một chút Trần đạo hữu xảy ra chuyện gì? Dù sao chuyện ra tất nhiên có người. Lạc Thanh cô nhìn về phía lão tổ bà. Tạ Mâu muốn cưỡng ép hắn muốn tiên khí khối. Không cho phép. Cả hai ra tay đánh nhau. Đứa nhỏ này dẫn tới thiên lôi. Bức Tạ Mâu sinh sát tâm. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể lấy đại cuộc làm trọng. Tất cả mọi người là địa tiên. Chỉ bằng đi tường tra tình. Lão tổ bà mặt không thay đổi nói. Nói xong còn làm này Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa chính mình đi xem mặt đất tình huống. Cùng với xung quanh khí tức thuộc về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối địa tiên tới nói. Suy nghĩ cùng trùng kiến hoàn cảnh chung quanh cùng đánh nhau tràng diện. Căn bản không có nhiều khó khăn. Ta không khỏi đối với lão tổ bà thần cơ diệu toán bội phục đầu dạp xuống đất. Nếu như ngay từ đầu nàng lập tức gia nhập chiến đấu. Vậy quá rõ ràng. Nhưng bây giờ một trận phức tạp đấu pháp xuống tới. Nàng thành hành động bất đắc dĩ. Ta liền thành phòng vệ chính đáng. Kia là lão tổ bà đa mưu túc trí nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Mấy người các ngươi. nghiêm túc phức tạp trùng kiến quá trình chiến đấu. Lạc Thanh Cô lúc này mệnh lệnh đệ tử đi tới dò xét. Chính mình cũng trọng nhìn mấy cái trọng điểm vị trí. Thỉnh thoảng gật đầu cùng lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không đem Tạ Mâu theo quan tài bên trong thả ra tra hỏi. Doãn Giật Hoa nhỏ giọng cùng Lạc Thanh Cô nói. Nhìn ta cười lạnh. Lạc Thanh Cô chừng Doãn Giật Hoa một chút. Người hỏi hắn chịu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Giật Hoa chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hắn nào dám chạy tới hỏi ta. Biết rõ ta sẽ không đáp ứng. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đem Tạ Mâu cứ như vậy luyện hóa. Biến thành hơn mười mấy khối ngũ trọng tiên khí khối. Điều giới thấp mới. Lạc Thanh Cô cùng Doãn Giật Hoa nhìn ta chằm chằm tiên khí khối. Mắt bên trong ngấp nghé cực sâu. Nhưng hết lần này tới lần khác không có cách. Bởi vì nói thế nào ta cũng sẽ không cho. Này vừa trốn đứng lên. Còn đuổi không kịp. Không dứt đại gia phản tăng thêm tiêu hao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiểm tra cùng duyệt lại xong quá trình chiến đấu. Đại gia không phải tận mắt thấy. Căn cứ tình huống hiện trường cũng đều tin hơn phân nửa. Không tin cũng liền chi tiết mà thôi. Nhìn ta luyện hóa xong Tạ Mâu. Liền chuẩn bị lên đường. Ca ca, ngươi xem. Hảo hảo chơi. Cái này gọi tật hoàng kiếm nha. Yên Nhi miệng thơm mở ra. Phun ra một cái như là tiểu pi phi châm đồng dạng sáng loáng phi kiếm. Tại trước mắt ta lắc lư. Lúc nhanh lúc chậm. Biến ảo ngàn vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ngơ ngác một chút. Mà Lạc Thanh Cô cùng Doãn Giật Hoa tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Mắt bên trong nhiều kiêng kỵ chi ý. Này thanh tật hoàng kiếm. Không phải Tạ Mâu bản mệnh phi kiếm còn có cái gì. Kiếm hoàn trừ phi trước khi chết liền lấy ra phong ấn lưu cho hậu nhân. Nếu không thao tác người vừa chết. Vật này liền sẽ hóa thành sát thương nước bùn. Nếu không cũng liền không gọi là kiếm hoàn. Mà như là Vương Yên như vậy luyện hóa khống chế người. Còn đem kiếm hoàn thu về chính mình dùng. Đại gia quân chưa từng thấy qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm hoàn loại bảo vật này. Chỉ cần một cái là đủ rồi. Về phần những bảo vật khác có hay không đã không có quan trọng muốn. Bởi vì kiếm hoàn cất giữ dễ dàng hơn. Uy lực còn lớn đến đáng sợ. Còn không nhìn vòng phòng hộ. Một khi cho nó đuổi theo. Khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lực uy hiếp tại hết thảy bảo vật bên trong cũng là số một số hai. Bình thường địa tiên đều rất khó có được một cái. Huyết vân quan đi qua bản thân chữa trị. Trước kia cho đâm lõm xuống đi địa phương lại khôi phục lại. Xem ra còn không đến mức như vậy hủy. Trước kia truyền thuyết còn thiếu cái sừng. Nhưng bây giờ cũng không thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên Nhi vuốt vuốt phi kiếm. Mà ta lại tại lúc này cảm thấy Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn bọn họ khí tức tại không ngừng biến hóa. Ta sờ một cái quỷ tiên quan tài. Nói. Hai lựa chọn. Một là đi âm phủ. Hai là tại chỗ chờ ta nhất thiên. Chắc hẳn tất cả mọi người mệt không? Tiên môn nhiệm vụ không thể kéo dài. Chính là cõng người cũng muốn cõng trở về. Nghỉ ngơi cũng không cần suy nghĩ. Đi âm phủ. Lạc Thanh Cô lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão tổ bà không có ý kiến. Doãn Giật Hoa nhíu nhíu mày. Nói. Cũng tốt. Giảm bớt không ít chuyện. Tại âm phủ không có nhiều như vậy hạn chế. Không cần đường vòng. Chỉ cần ngươi có thể chịu được. Ta đối với âm khí đã sớm miễn dịch. Ngốc cái mấy năm đều vô sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thanh Cô cùng Doãn Giật Hoa đều là tiên môn trong người. Đừng nói âm phủ, bọn họ liền dương gian đều phải dựa vào môn hạ dẫn đường. Cho nên tại âm phủ lúc đều tiếp tục hướng bắc hành vào. Đi ước chừng nửa ngày thời gian, một cái thật lớn hồ lục địa xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Ai biết đi như thế nào? Hồ này như thế âm trầm, Sợ không phải an toàn địa giới. Lạc Thanh cô lúc này nhìn về phía bên cạnh sở hữu người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết đi như thế nào. Lão tổ bà lúc này nói chuyện. Tâm ta có linh tê. Ám đạo lão tổ bà là muốn khởi động hố người hình thức rồi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.